Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 703, nàng nói dối. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, tiến lên từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Bích Nhi, nói: "Hồng Diệp oan uổng ngươi. Hồng Diệp đem gói thuốc thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi là đến khôi hài đi. Hồng Diệp tại sao phải làm như thế? Nàng làm như vậy có chỗ tốt gì?" "Ta, chỗ tốt? Nàng chỗ nào biết rõ có chỗ tốt gì? Cái này không hiểu thấu đi ra đường cô nương. Từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu thấu nhằm vào thiếu phu nhân. Nói không chừng cái này căn bản là nàng thiết một cái bẫy. Thế nhưng là, bây giờ gói thuốc từ trên người nàng lục soát ra. Đường cô nương lại bị Nguyệt tộc lão như thế tín nhiệm. Nàng muốn thanh minh cho bản thân. Đều khó khăn như thế." Bích Nhi vô ý thức nhìn về phía Mông Kha. Mông Kha âm thầm hít sâu một hơi. Trong mắt vẻ trầm thống dần dần dày. "Bích Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Phu quân biến thành dạng này, có phải hay không là ngươi ra tay?" Bích Nhi ngạc nhiên, thiếu phu nhân đây là ý gì? Là muốn nàng nhận xuống tới sao? "Bích Nhi, ta không xử bạc với ngươi. Cũng tự nhận chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi. Ngươi sao có thể trách không được? Trách không được buổi tối hôm qua ngươi một mực xưng bản thân không thoải mái. Ta nhường ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là tới làm như vậy chuyện bỉ ổi." Ngọc Thanh Lạc cùng Hồng Diệp liếc nhau, cười. "Dạng này kết quả cũng bình thường. Mông Kha nha, biết mình tránh không khỏi giải thích không? Cũng chỉ có thể để cho một người đem oan ức đều tiếp tục chống đỡ. Nếu không mà nói, sự tình tuyệt đối sẽ lan tràn đến trên người mình. Coi như nàng là thanh bạch, cũng cho người rơi xuống không tốt ấn tượng. Nhất là ở Nguyệt tộc lão trong mắt." Chỉ là Mông Kha vừa nói như thế, Nguyệt tộc lão nhìn chằm chằm Bích Nhi, ánh mắt càng là giống như rắn độc. Bích Nhi lung lay đầu. "Thiếu phu nhân, ta không phải buổi tối hôm qua rõ ràng là thiếu phu nhân phân phó nàng đi chuẩn bị hôm nay phải dùng thuốc mê. Làm sao biến thành?" Bích Nhi nhìn về phía Mông Kha. Sau một khắc, thân thể lắc lư một cái, xem như hoàn toàn minh bạch. Phu nhân quả nhiên là muốn nàng thừa nhận xuống tới. Hơn nữa bên trong uy hiếp thành phần 10 điểm nồng. Tựa hồ đang nói cho nàng biết, nếu là nàng không thừa nhận, nàng sẽ càng thêm hối hận. Thế nhưng là, nàng nếu là thừa nhận, nàng sẽ chết à? Phu nhân sao có thể? Nhưng là không thừa nhận đâu. Không thừa nhận, nàng vẫn sẽ chết. Hơn nữa còn sẽ liên lụy cha mẹ mình huynh đệ. Để bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Bích Nhi môi sắc trắng bệch, tâm lý phiến hoang vu. Nàng đi theo thiếu phu người đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế này kết quả. Nàng rất không cam tâm a. A, ha ha. Bích Nhi nở nụ cười, thần sắc nhiều hơn một tia thống khổ. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Nguyệt tộc lão, cắn môi dưới, hung dữ nói ra: "Đúng, dược là ta hạ. Bích Nhi, ngươi thực, ngươi nói, là ai sai xử ngươi?" Mông Kha hỏi. Bích Nhi thật sâu nhìn xem Mông Kha. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Mông Kha tâm ngoan thủ lạt. Không có người so với nàng càng hiểu hơn không tự ấn chiếu nàng ý nghĩa đi làm. Sẽ có cái dạng gì hạ tràng? Nàng ha ha cười hai tiếng. A thấm sai xử ta. Ở đây người, trừ bỏ Ngọc Thanh là cùng Quỳnh Sơn y hàng nhóm người bên ngoài, những người khác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, hỏi Vu Miễn Sinh: "A Thấm là ai?" Vu Miễn Sinh nhìn Nguyệt tộc lão một chút, nhỏ giọng nói: "A Thấm là Mông Rong trước kia động phòng nha đầu. Lúc trước sinh hạ nữ nhi về sau, vì khó sinh mà chết rồi." Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Nói như vậy, cái này A Thấm chính là Mông La Ngọc mụ mụ. Nàng nắm đấm phút chốc siết chặt. Cái này Bích Nhi thật đúng là chết cũng không hối cải. Đến giờ phút quan trọng này, lại còn nghĩ đến muốn đem đã chết người kéo ra ngoài bị oan ức. Nàng nếu là cứ như vậy buông tha nàng, nàng liền có lỗi với Mông La Ngọc. Nguyệt tộc lão mi tâm run lên. phẫn nộ quát, nói năng bậy bạ, A Thấm đã chết 5 năm, nàng như thế nào sai xử ngươi? Là A Thấm báo mộng cho ta. Ha ha, nàng nói nàng hận chết Mông Rong. Nếu như không phải hắn, A Thấm như thế nào lại chết như thế, không cam tâm. Nàng muốn báo thù, cho nên báo mộng cho ta. Nàng muốn Mông Rong đi âm tào địa phủ theo nàng. Ha ha, Mông Kha thở dài một hơi. Cái này Bích Nhi đúng là 10 điểm người thông minh. Còn biết tìm dạng này lấy cớ đi ra. Nàng giữa lông mày có chút hiển lộ ra hài lòng. Cho đi Bích Nhi một cái an tâm ánh mắt. Cam đoan về sau sẽ hảo hảo đối xử tử tế người nhà nàng. Nguyệt tộc lão trong nháy mắt có chút nói không ra lời. Lúc trước A Thấm khó sinh. Đúng là bởi vì cùng Rong Nhi có mâu thuẫn mới đưa đến. Nàng hận cũng coi là bình thường. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên tiến lên một bước. Quá lớn động tác. Trực tiếp cắt rứt Nguyệt tộc lão trầm tư. Bích Nhi, nói như vậy, người và cái kia A Thấm quan hệ rất khá. Ngoặc kép chấm chấm. Tự nhiên, Bích Nhi đề phòng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Nữ nhân này rất khó đối phó. Đã ngươi cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Vậy làm sao qua nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đi chiếu cố một chút A Thấm nữ nhi đâu. Ta là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có lấy được thiếu phu nhân tín nhiệm, mới có thể tiếp cận thiếu gia. Đến lúc đó, liền có thể cho A Thấm báo thù. Về phần A Thấm nữ nhi, đợi đến thiếu gia chết rồi, nàng tự nhiên sẽ có cuộc sống tốt. Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này Bích Nhi thoạt nhìn tính tình xúc động, nhưng lại có thể trở thành Mông Kha bên người đại nha hoàn. Nàng đúng là có chút năng lực. Người nói người nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói như vậy, người là đã sớm kế hoạch tốt rồi muốn Mông công tử mệnh. Hừ, đương nhiên, đã như vậy, vì sao lúc trước Mông công tử hôn mê bất tỉnh không thể động đậy thời điểm ngươi không hạ thủ? Lúc kia, mới là thời cơ tốt nhất a. Người thật muốn giống tự ngươi nói như thế tìm kiếm phù hợp cơ hội mà nói. Như thế nào lại đợi đến ta và Quỳnh Sơn y lão đến thời điểm lại đi ra tay? Người biết. Người đem dược vật dùng tại Mông Rong trên người. Ta và Quỳnh Sơn y lão thế nhưng là rất dễ dàng xem thấu. Ta, Bích Nhi mồ hôi lạnh xông ra. Còn nữa, A Thấm tất nhiên báo mộng cho ngươi. Lại làm sao có thể không nhắc tới một lời Mông La Ngọc nữ nhi này. Đây chính là nàng đem hết toàn lực dùng tất cả lực lượng sinh ra tới. Đó là bởi vì, ngươi luôn miệng nói cùng A Thấm quan hệ rất tốt. Nhưng tại nàng chết đi nhiều năm như vậy, người vì nàng làm qua cái gì sao? Người nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Đến giờ phút quan trọng này, người nhưng lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới người chết trên đầu. Người sẽ không sợ đụng phải báo ứng sao? A, cũng đúng. Người dù sao cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Còn lo lắng cái gì báo ứng a? Ngọc Thanh Lạc nói tới nói lui, lại đem chủ đề kéo trở về. Nguyệt tộc lão tinh tế híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía quản gia. Quản gia lắc đầu, hắn cũng thực sự không hiểu rõ Bích Nhi cùng A Thấm quan hệ. Nhưng lại một bên một mực quỳ một tiểu nha hoàn, đột nhiên ngẩng đầu nói, tộc lão, Bích Nhi nói dối, Bích Nhi cùng A Thấm tỷ tỷ căn bản cũng không có tốt như vậy quan hệ. Bích Nhi còn tại sau lưng nói A Thấm vụng về, là cái hồ mị tử, mê hoặc thiếu gia. Bích Nhi trước kia còn muốn thiết kế thiếu gia, mình cũng trở thành động phòng nha đầu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.